Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, giúp người tiến vào tiên thiên. Hạ, mà có thể là bởi vì nhìn thấy Lạc Phong về sau. Long Thiên lại trở nên bối rối nguyên nhân, dưới tình thế cấp bách nguyên bản hắn là bắt điện thoại di động chuẩn bị thu lại. Nhưng lại trực tiếp đem Bluetooth cho đóng lại nghe tới điện thoại di động khoách âm khí bên trong. Truyền ra ư a a nhã miệt điệp thanh âm về sau. Lạc Phong nhìn lấy Long Thiên sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên cổ quái. Hắn tựa như là nhìn thấy Long Thiên mặt khác, có lẽ mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đường đường Long Tổ tổ trưởng. Vậy mà lại một buổi sáng sớm liền tránh trong phòng làm việc nhìn Đào Quốc động tác ái tình tiểu. Điện ảnh không khỏi nhanh, Lạc Phong sắc mặt liền biến, trực tiếp đi đến Long Thiên trước mặt, một mặt kích động bắt lấy Long Thiên tay. Long Đại Tổ trưởng, thật sự là không nghĩ tới a. Long Tổ trưởng ngươi cùng ta lại là người trong đồng đảo. Lạc Phong lời nói để Long Thiên nhịn không được sững sờ dưới. Cũng chính là hắn cái này sững sờ. Trong tay điện thoại di động bị Lạc Phong cướp đi chỉ gặp Lạc Phong một mặt nghiêm mặt nhìn điện. Thoại di động bên trên nội dung. Thỉnh thoảng lại còn liên tiếp gật đầu phê bình. Cái này nữ chính hung khí xác thực rất lợi hại. Bất quá, Long Tổ trưởng, ngươi đây là download tới điện thoại di động lên đi. Không đợi Long Thiên lúc nói chuyện, Lạc Phong liền lắc đầu. Nói ra, xem ra Long Tổ trưởng ngươi đọc lướt qua một chuyến này thời gian không bao lâu à. Chẳng lẽ ngươi không biết loại vật này vật dĩ hi vi quý sao? Vậy thì ngươi còn cứ như vậy trắng trợn dưới tới điện thoại di động bên trên để cho người khác nhìn. Thấy nhiều không tốt, nghe được Lạc Phong lời nói sau Long Thiên nhất thời liền hơi đỏ mặt. Hắn còn rất rõ ràng nhớ kỹ trước đó không lâu thời gian. Phượng Loan liền thấy trong tay mình cái này mấy bộ chân tàng phiến. Lúc ấy để cho mình một hồi lâu xấu hổ. Bất quá bây giờ tình huống này, tự hồ cũng nha xấu hổ ngay tại Long Thiên không biết làm sao. Không biết phải nói gì mới thời điểm tốt. Lạc Phong cũng đã nằm sấp trên bàn, cầm một cây bút, sau đó tại một tờ giấy trắng bên trên Long Phi Phượng Vũ viết cái gì rất nhanh. Lạc Phong liền viết xong, sau đó đem giấy đưa cho Long Thiên. Long Thiên tiếp nhận xem xét, càng là ngạc nhiên, bởi vì phía trên có một cái loại kia chỉ cần là cái nam nhân nhìn liền hiểu đứng. Sau đó phía dưới còn có một chuỗi chữ số, nhìn qua hẳn là số điện thoại. Lúc này Lạc Phong âm thanh vang lên đến, Long Tổ trưởng. Cái này chỉ mặc kệ là dùng máy tính vẫn là điện thoại di động, cái gì di động thiết bị đều có thể đăng nhập, tuy nhiên đó cũng không phải trọng yếu. Cái này chỉ cường đại nhất chính là có thể không cần download bất luận cái gì phát ra khí. Cũng không cần download xuống tới, hoàn toàn có thể xem online. Đơn giản cũng là nghiệp giới lương tâm a. Từ Lạc Phong trên mặt nhìn. Hiển nhiên hắn là đối cái này đứng cực tôn sùng. A đúng, phía dưới này chuỗi chữ số là ta số điện thoại. Ngươi muốn đem cái số này giao cho ngươi nhị gia gia Long Thu Nguyên. Sau đó để hắn gọi điện thoại cho ta. Ta có chuyện tìm hắn. Sau khi nói xong, Lạc Phong sắc mặt nha trang trọng vỗ vỗ Long Thiên bả vai. Bất quá, thiếu niên, tuy nhiên ta tặng cho ngươi nhiều như vậy phúc lợi. Nhưng vẫn là muốn thiếu đánh một số phi cơ tốt. Vứt xuống câu nói này về sau, Lạc Phong liền rời đi Long Thiên văn phòng. Chỉ còn lại có Long Thiên ngơ ngác nhìn lấy trong tay mình trên giấy đứng. Không khỏi nhanh, hắn trong đôi mắt liền sáng lên một tia ánh sáng. Sau đó không kịp chờ đợi đưa điện thoại di động lấy ra. Mở ra trình duyệt Lạc Phong ra Long Thiên văn phòng về sau. Đang vì mình lôi phong tinh thần cảm giác được âm thầm kính nể thời điểm. Cũng không khỏi cảm giác được buồn cười không nói Long Thiên Long Tổ tổ trưởng cái thân phận này. Vẻn vẹn là hắn Long gia đệ tử cái này một cái thân phận. Này cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. thậm chí là hắn so sánh với một số phú nhị đại cũng phải có tiền. Mà giống hắn dạng này dáng dấp coi như nhìn được, lại có tiền người, khẳng định là có thật nhiều nữ hài tử ngưỡng mộ. Nhưng hắn vậy mà thích xem phiến đánh phi cơ, không thể không nói thật đúng là kỳ nhân một cái ân. Có vẻ như toàn bộ quốc an cục bên trong đều không có nhiều người bình thường. Lạc Phong cái này lúc sau đã xuống đến tầng 10. Xuyên thấu qua cửa nhỏ pha lê, hắn nhìn thấy ở bên trong đổ mồ hôi Lâm Ly Tô Nguyệt Đàn. Hắn có thể cảm giác được, nơi này trọng lực đã lại đề cao đến 8 lần. Cái này Tô Nguyệt Đàn mới đến quốc an cục bao lâu thời gian, cũng bị lây bệnh chẳng phải bình thường. Tuy nhiên nghĩ lại, Lạc Phong cũng liền nghĩ thông suốt Tô Nguyệt Đàn thân là hiện tại Thiên Tâm Cung cung chủ, trên thân gánh vác gánh rất nặng, mà bây giờ lại hiểu được vũ môn thực lực muốn vượt xa nàng tưởng tượng, cho nên tại trong lúc nhất thời liền áp lực tăng gấp bội. Nàng cũng chỉ có thể dựa vào cao như vậy cường độ huấn luyện đến đề thăng thực lực mình, nàng chưa bao giờ quên qua. Thiên Tâm Cung cùng vũ môn ở giữa ân oán, muốn tu luyện cũng không phải ngươi dạng này. Lạc Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, cũng làm cho Tô Nguyệt Đàn trong nháy mắt từ tinh thần huyễn cảnh bên trong khôi phục đi ra. Làm sao ngươi tới? Tô Nguyệt Đàn mặt không biểu tình nhìn lấy Lạc Phong, cũng may Lạc Phong đã thành thói quen Tô Nguyệt Đàn loại này bề ngoài lạnh lùng, nội tâm nhưng bây giờ muộn tao tính cách. Ánh mắt không để lại dấu vết quét mắt Tô Nguyệt Đàn bị mồ hôi ướt nhẹp trước ngực áo trắng, tự hồ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong nội y nhan sắc. Khụ khụ. Chợt Lạc Phong nhẹ nhàng tằng hắng một cái, là tại chuyển di chính mình chú ý lực, cũng là tại chuyển di Tô Nguyệt Đàn chú ý lực, phòng ngừa nàng phát hiện mình nhìn lén hành vi. Ta đến đâu là muốn dẫn ngươi đi một chỗ, nơi này đối ngươi tu vi tăng lên cũng sẽ rất có ích lợi. Chỗ nào? Tô Nguyệt Đàn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Lạc Phong cũng thích nàng loại này ngay thẳng không làm bộ nhanh nói khoái ngữ. Khẽ cười một tiếng, từng chữ nói ra mở miệng. Lĩnh vực không gian. Tại bốn chữ này vừa hạ xuống dưới trong nháy mắt, Tô Nguyệt Đàn ánh mắt liền nhìn chăm chú vào Lạc Phong, tự hồ muốn từ Lạc Phong trên mặt nhìn ra một ít gì manh mối đi ra. Nhưng rất nhanh nàng liền từ bỏ, bời vì Lạc Phong đồng dạng đang nhìn nàng. Xác thực nói là nàng bộ ngực, vậy thì trên mặt còn mang theo vô cùng dâm đãng lại nụ cười thô bỉ. Bất quá bây giờ Tô Nguyệt Đàn cũng không chú ý những này. Dù sao từ khi biết Lạc Phong về sau, nàng cũng đã thành thói quen Lạc Phong nhìn nàng lúc loại ánh mắt này cùng nụ cười. Nàng hiện đang chăm chú là vừa vặn Lạc Phong nói tới lĩnh vực không gian, nàng còn không có quên. Trước đó tại thần đế tranh đoạt chiến về sau, bởi vì thiên thần đám người bọn họ rời sân, nguyên bản bát đại thần đế chỉ còn lại có 6 người. Mà vũ môn môn chủ lại đồng ý có thể cho Lạc Phong mang 2 người tiến đến, như vậy hiện tại Lạc Phong ý tứ chính là hắn có thể cho chính mình chiếm đi 2 cái danh ngạch bên trong một cái. Nhưng là nam nhân này vì sao lại vô duyên vô cớ cho mình tốt đẹp như vậy chỗ? Tựa hồ là biết Tô Nguyệt Đàn nghi hoặc, hắn vừa cười vừa nói, 2 cái này danh ngạch bên trong ta đã tuyển định một cái. Nếu như không có nhận biết ngươi lời nói, cho ngươi cái này danh ngạch ta là sẽ cho Phượng Loan. Nhưng là ngươi thiên tư cùng tu vi đều so Phượng Loan mạnh hơn, cho nên dẫn ngươi đi lĩnh vực không gian cũng không thể thích hợp hơn. Vậy thì, nói đến đây, Lạc Phong hơi ngừng dừng một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Vậy thì, tại lĩnh vực trong không gian, ta có thể giúp ngươi tiến vào tiên thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.